Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, bệ hạ trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Canh thứ 5, có tuần tra sĩ binh nghe được động tĩnh. Hỏa trưởng, bên kia thật giống có người ở trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Lục Liễu giận dữ, chỗ nào, bây giờ thiên triều quốc thái dân an, lại có thể có người dám to gan bên đường làm ác. Nhìn hắn không cố gắng thu thập một phen. Bên kia, Lục Liễu khí thế hùng hổ chạy về phía Dịch Thiên hai người. Nhưng là càng xem bóng lưng càng quen thuộc. Đây là bệ hạ a. Có sĩ binh thầm nói. Bệ hạ lại trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Một cái khác sĩ binh giật mình miệng có thể nhét dưới một cái trứng gà. Cướp cái đầu ngươi a. Đó là bệ hạ nha hoàn. Lục Liễu từng người đá hai người thủ hạ một cước. Há, ta nói mà, bệ hạ làm sao sẽ trắng trợn cướp đoạt dân nữ? Sĩ binh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Kỳ thực, bệ hạ nha hoàn lúc trước chính là cướp đến. Lục Liễu thăm thẳm nói. À, hai cái sĩ binh lại há hốc mồm. Dịch Thiên dường như nghe được động tĩnh. Lơ đãng quay đầu lại nhìn Lục Liễu một chút. Lục Liễu sống lưng lạnh cả người. Nguy rồi, nói xấu bị bệ hạ bắt lấy. Bệ hạ nên không thù dai chứ. Chính suy nghĩ lung tung. Hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ đi. Sau đó bay đến không trung. Đón lấy lại như một cái con quay giống như. Trên không trung nhanh chóng xoay quanh. Oa, hỏa trưởng lại có thể bay. Sĩ binh nhóm không rõ vì sao. Hai mắt tỏa ánh sáng nói. Mà dân chúng chung quanh không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao cũng biết thiên triều sĩ binh đau thương bất nhập. Mà xem trang phục, người này vẫn là hỏa trưởng, tự nhiên càng lợi hại. Liền không ăn ít dưa quần chúng vây ở phía dưới. Xem Lục Liễu biểu diễn, xoay chuyển thật nhanh a. Có bách tính thở dài nói, ta thiên triều vô địch, nho nhỏ hỏa trưởng đều có thể bay trên không trung xoay quanh. Có bách tính tự hào nói, tốc độ này, đều có tàn ảnh. Có bách tính kinh hô, mà Lục Liễu đều nhanh khóc. Choáng váng đầu đến nở, mắt nổ đom đóm, trong dạ dày cũng có đồ vật không ngừng mà hướng về lên tòa. Bệ hạ, ta sai rồi a. Đây là Lục Liễu ở trong lòng kêu rên. Một nén nhang sau, Lục Liễu rốt cục rơi ở trên mặt đất, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hướng về nghiêng về một phía đi. Hỏa trưởng, sĩ binh vội vã đỡ, nhớ kỹ. Tuyệt đối đừng trêu chọc bệ hạ không cao, Lục Liễu còn không giao phó xong dùng huyết lệ tổng kết. Kinh nghiệm, liền ngất đi, ngạch, chấm ngoặc kép, hai cái sĩ binh hai mặt nhìn nhau. Liên tưởng đến mới vừa mấy người đàm luận đề tài. Hai người dùng mình một cái. Bệ hạ càng khủng bố như vậy. Dịch Thiên mang theo Trường Nhạc ở trên đường đi tới. Lúc này tiểu nha hoàn đã không dãy giụa, hoặc là nói là dãy giụa mệt mỏi. Nhận mệnh, không nói một lời ngoan ngoan theo ở phía sau. Banh mặt cười, như bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Lúc này, phía trước truyền đến khua chiêng gõ trống thổi kèn xô ơ âm thanh. Xem đội ngũ người đều mang theo đỏ. Hiển nhiên là có người hôm nay đại hôn. Chỉ chốc lát sau, đưa thân đội ngũ liền trải qua Dịch Thiên trước người. Tấm này nhị cẩu lại cũng có thể lấy được người vợ. Có quần chúng vây xem ngạc nhiên nói. Tấm này nhị cẩu làm sao? Dịch Thiên không nhịn được bát quái hỏi. Tấm này nhị cẩu a, thuở nhỏ mất đi cha mẹ, trong nhà vẫn nghèo đến mở không được nồi. Năm nay đều 40 tuổi, không nghĩ tới còn cưới đến người vợ. Một cái đại gia nói, này còn không phải kéo bệ hạ phúc, nếu không phải bệ hạ, sẽ có người đồng ý đem con gái gả cho hắn sao? Một người thanh niên nói. Ngoặc kép chấm hỏi, này lại cùng mình có quan hệ gì? Còn không phải thèm chúng ta thiên triều người thân phận, nghĩ gả cho con gái. Sau đó cả nhà quăng chạy tới. Có người ngạo nghễ nói, dân chúng chung quanh cùng có vinh yên gật gật đầu. Hiện tại thiên triều nhân thân phận, nhưng là ngàn kim bất hoán a. Không chỉ có miễn thuế nông, còn có rẻ tiền muối tốt, cùng với tình cờ bệ hạ hạ xuống thần tích. Hầu như không ai không thèm thiên triều nhân thân phận. Người bên ngoài, đánh vỡ đầu đều muốn cùng thiên triều người kết thân. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn đời này cùng đời trước, còn đều là chó độc thân một cái đây. Không nghĩ tới, chị dưới bách tính đều trải qua so với hắn thoải mái. Ai, ta thật ước ao ta con dân. Dịch Thiên thối dám thầm nghĩ. Phải biết, như nhường đời trước những người đàn ông kia biết, thiên hạ lại có bực này quốc gia. Chỉ cần là cá nhân đều có nữ tử đứng xếp hàng gả cho ngươi. Còn không được ước ao đố kỵ đến tại chỗ nổ tung a. Đồng thời, hắn rốt cuộc biết, chính mình bách tính vì sao chỉ là mấy ngày, liền nhiều mấy chục người. Nguyên lai mấu chốt ở đây, có điều cũng nên thành lập hộ khẩu chế độ. Như vậy quản lý lên, mới càng thuận tiện, còn có nhất định phải lập ra nghiêm ngặt hộ khẩu trấn chính sách. Không có thể tùy ý dành cho thiên triều bách tính thân phận. Không phải vậy một khi nhân khẩu tăng cường quá nhanh, khi nào mới có thể đem bách tính sinh hoạt lũy thừa tăng cao đến thượng hạng A. Dần dần, Dịch Thiên đi tới nơi cửa thành. Một nhóm phong trần mệt mỏi thương nhân tiến vào thành. Những người này đa số đều cặp mắt sưng đỏ. Càng có mấy cái nữ tử, vừa đi vừa khóc nức nở. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.